Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 955 trở về. Cầu vé tháng, thuần trắng không gian bên trong, 30 tuổi bộ dạng Giang Nguyệt Bạch đứng ở chính mình kia cao vút như cái ngộ đạo dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên cây Hoàng Chân, 12 tuổi bộ dạng chính mình, đây là nàng ngộ đạo chi cảnh. Trước mắt này cây, ký lục nàng tu hành đến nay sở trải qua hết thảy. Đây cũng là nàng tu thành hậu thiên hỗn độn thể căn cơ, có ngũ hành linh vật, có hóa thành tóc vô can đằng, có nàng tu luyện quá công pháp, có nàng cắn nuốt quá long cốt long hồn, toàn bộ hết thảy cuối cùng hội tụ dung hợp, trở thành trên cây cái kia 12 tuổi bộ dạng, có được hậu thiên hỗn độn thể Giang Nguyệt Bạch mà 30 tuổi chính mình. Cô độc một mình, công pháp tu ba lượng bộ, bình thường thân thể, pháp bảo nhưng thật ra tìm về như vậy vài món, nhưng phần lớn không dùng như thế nào quá, bình thường thả nghèo kiết hủ lậu. Nhưng liền thành thục điểm này, nháy mắt hạ gục hết thảy. Trên cây 12 tuổi Giang Nguyệt Bạch nhảy xuống, mặt mang ý cười, vòng quanh 30 tuổi Giang Nguyệt Bạch tới tới lui lui. Từ trên xuống dưới mà đánh giá, quả nhiên vẫn là thành thục bộ dạng đẹp. Càng có phong tình cùng ý nhị, 30 tuổi Giang Nguyệt Bạch gợn sóng bất kinh. Nhoẻn miệng cười, chuẩn bị hảo sao? 12 tuổi Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu. Ân, thời khắc chuẩn bị, Tố Bạch bàn tay ra tới, non nớt tay cái ở mặt trên. 12 tuổi Giang Nguyệt Bạch nhe răng cười. Bướng bỉnh linh động, 30 tuổi Giang Nguyệt Bạch khóe môi hơi câu. Vân đạm phong khinh, từ từ, còn có ta, hai người bên cạnh người. Trống rỗng xuất hiện một cái 8 tuổi nữ đồng, tức giận mà xoa eo. Một đôi kim sắc con ngươi qua lại nhìn quét hai người. Một con càng tiểu nhân tay dùng sức đáp ở mặt trên, đúng vậy. Còn có cửu u, chúng ta muốn mang theo cửu u kia phân, cùng nhau đi đến đại đạo đỉnh, đại đạo đỉnh, hướng, cấp thiên đạo một chùy. Ba bàn tay giao điệp ở bên nhau, kiếp trước, kiếp này, cộng thêm bạch cửu u cả đời tích lũy. Vào giờ phút này toàn bộ tụ tập một chỗ, đại trung tiểu hào ba người đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía kia cao vút như cái ngộ đạo thụ. Đại thụ từ ngọn cây bắt đầu khô héo, hóa thành các màu liêu quang, như muôn vàn ánh sáng đom đóm, quanh quẩn ở thuần trắng thiên địa chi gian. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Pháp Thiên Tiên Quân năm đó cho nàng tính kia một quẻ, trầm chu hai chữ: đập nồi dìm thuyền, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Muôn vàn ánh sáng đom đóm hội tụ thành liêu, từ ba người đỉnh đầu tật hướng mà xuống, hướng quá ba người giao điệp ở bên nhau bàn tay, cuồng phong thổi bay ba người trên trán tóc rối. Ba người bàn tay dưới, một cây cây non dùng sức giãn ra thân thể, đó là hỗn độn chi địa Giang Nguyệt Bạch. Trùng tu ra hỗn độn thể, ở chỗ này lấy cây non hình thái cụ tượng hóa, cây non hấp thu nguyên bản ngộ đạo thụ chung hết thảy. Từ hậu thiên, hướng bẩm sinh chuyển hóa, trong đó vài đạo cho đen sắc liêu quang bay tới. Bạch cửu u cùng 12 tuổi Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ, duỗi tay liền chiều kia cho đen sắc liêu quang chộp tới, từ từ. 30 tuổi Giang Nguyệt Bạch ra tiếng ngăn cản, lưỡng đạo khó hiểu ánh mắt bắn lại đây, cho đen sắc liêu quang tạm dừng ở ba người trước mặt. Trong đó đều là Giang Nguyệt Bạch sở trải qua thất bại cùng thống khổ, sai lầm cùng hối hận, đã muốn tân sinh, sao không hủy diệt này đó thất bại cùng vết nhơ. Bạch cửu u gật đầu, nhân cơ hội này đáp nặn hoàn mỹ nhất hỗn độn đạo thể, không hảo sao? 30 tuổi Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, đại đạo 50, thiên diễn 49, ngay cả thiên đạo đều không thể làm được hoàn mỹ, huống chi là ta. còn nhớ rõ trúc cơ thời điểm sao? Có hà mới là chân chính không tì vết, không có này đó thất bại cùng sai lầm, đâu ra hôm nay ta? Phất Y chân quân từng cùng ta nói rồi, không ai có thể thập toàn thập mỹ, là người đều sẽ phạm sai lầm khiến người trưởng thành, cứ việc thất bại, cứ việc không hoàn mỹ, kia cũng là ta, nhất chân thật ta, ta liền chính mình đều ghét bỏ, còn như thế nào đi giả tu chân? 30 tuổi Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, những cái đó cho đen sắc lưu quang toàn bộ rót vào phía dưới cây giống chung. Rõ ràng là không hoàn mỹ tồn tại, lại làm cây giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về phía trước sinh trưởng, trở nên càng thêm khỏe mạnh. 12 tuổi Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U nhìn nhau cười, không ngăn trở nữa cào chung quanh những cái đó cho đen sắc lưu quang, sở hữu tốt, không tốt, toàn bộ hóa thành tân ngộ đạo thủ, tinh, khí, thần, linh hồn cùng thân thể, nguyên thần cùng nói thai, tam trọng nhân sinh trải qua, ngoại giới thiên địa vạn vật, vào giờ phút này toàn bộ hòa hợp nhất thể, hóa thành chân chính hoàn mỹ hỗn độn, cây nhỏ nhanh chóng trưởng thành đại thụ. Một lần nữa trở nên cành lá tốt tươi, những cái đó nguyên bản đã biến mất đồ vật, theo Giang Nguyệt Bạch tâm niệm, một lần nữa xuất hiện ở trên cây, vân chi thảo, địa sát hỏa, âm dương lôi, các đạo công pháp, các loại biến hóa, toàn bộ trở về nguyên bản, dường như không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng bản chất, đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn bất đồng, hậu thiên hỗn độn, trước có vạn vật, lại hợp hỗn độn, bẩm sinh hỗn độn, trước có hỗn độn, lại hóa vạn vật, thuần trắng không gian bên trong, che trời cổ thụ cao vút như cái. Đại trung tiểu hào ba người thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt, dần dần cùng đại thụ hòa hợp nhất thể, ở trên cây kết ra một viên nắm tay lớn nhỏ, giống như màu xám sương mù giống nhau, mang theo lốc xoáy hoa văn trái cây, lần này trải qua, làm nàng minh tâm kiến tính, khám phá hư vọng, chân chính dung hợp Bạch Cửu U bẩm sinh hỗn độn thánh thể. Ở trong bất chi bất giác, ngộ đến hỗn độn đạo quả, một viên hỗn độn đạo quả, định trụ hai đời người, hỗn độn chi địa Giang Nguyệt Bạch cùng thời gian sông dài bên cạnh Giang Nguyệt Bạch, vào giờ phút này đột phá thời gian cùng không gian trở ngại, hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nàng mở mắt ra, trước mắt cảnh tượng không ngừng ở hỗn độn chi địa cùng thời gian sông dài chi gian chớp động, đất dung núi chuyển, đỉnh đầu cự thạch sụp đổ rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch vững như Thái Sơn, ngồi xếp bằng ở cuồng phong gào thét bên trong, xem toàn bộ thiên địa dần dần sụp đổ, kim sắc quang mang một chút từ nàng đôi mắt bên trong nở rộ. Một đầu tóc đen từ đỉnh đầu bắt đầu rút đi nhan sắc, phi dương hóa thành thuần khiết bạch, nàng bộ dạng cũng từ 12-13 tuổi mặt cùng 30 tuổi mặt hướng trung gian biến hóa, cuối cùng dừng hình ảnh ở 20 xuất đầu bộ dáng, cường đại lôi kéo lực sử dụng nàng thoát ly này giới, trở về sắp tới. Giang Nguyệt Bạch hoảng loạn mà nhìn quét chung quanh, ý đồ tìm kiếm sư phụ tung tích, rốt cuộc nàng trên hư không loạn lưu bên trong, nhìn đến một mạt ngũ thải quang hoa, cuồng bạo cơn lốc nhấc lên ngàn trượng cao cho bụi. Giang Nguyệt Bạch thấy không rõ nhà mình sư phụ thân ảnh, chỉ có thể xác định hắn liền ở nơi đó, bất cứ lúc nào đều thực hiện làm sư phụ trách nhiệm, bảo vệ nàng tả hữu. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng không biết nàng trở về lúc sau, nơi này sẽ biến thành thế nào. Nàng duy nhất áy náy chính là lừa sư phụ, trước mắt thời gian sông dài cảnh tượng càng ngày càng chân thật. Giang Nguyệt Bạch bất cứ giá nào, đối với phương xa kia đạo ngũ thải quang hoa hô to, sư phụ, kỳ thật ta cũng không phải ngài thân khuê nữ, ngài cùng Phất Y chân quân chi gian thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng chưa phát sinh quá, thực xin lỗi, là ta lừa ngài. Vừa dứt lời, chung quanh cuồng phong oanh tiếng huýt gió đột nhiên im bặt. Giang Nguyệt Bạch ngơ ngác mà trợn to mắt, phi dương đầu bạc dừng ở đầu vai, dòng nước róc rách. Phương Thảo thanh hương, lão người đánh cá sủy xuống tay, cười ha hả mà nhìn nàng. Giang Nguyệt Bạch đang muốn mở miệng, giữa mày một chướng, nhìn đến một đoàn kim quang bị bài trừ tới, treo ở trước mặt kịch liệt chấn động, Lục Hành Vân lưu lại kim quang. Giang Nguyệt Bạch kinh hãi trợn mắt, đang muốn đem này vây khốn, một chút lam quang nhanh như điện chớp, lập tức đâm tiến kia đoàn kim quang bên trong, chỉ trong nháy mắt. Chấn động kim quang đã bị đông lại thành băng, ầm ầm nổ tung, liền một chút băng cha đều chưa từng lưu lại, hoàn toàn trừ khử ở thiên địa chi gian, đó là Ngọc Trần sao? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía bên cạnh người đánh cá Phù Du. Phù Du lại giống như không nghe được giống nhau, ngáp duỗi người, nếu ngươi thuận lợi trở về, chúng ta chi gian nhân quả liền tính thanh toán, ngươi có thể đi trở về, từ từ. Giang Nguyệt Bạch căn bản không kịp ngăn cản, Phù Du lại là phất tay. Giang Nguyệt Bạch tính cả nàng Trúc Long Thương cùng nhau bị đánh tiến thời gian sông dài. Phù Du, sủy tây hừ hừ, ta này chỉ có một ngày trùng mệnh, nhưng chịu không nổi ngươi không dứt hỏi nột, có thể nói cho ngươi đều lưu tại ngươi thức hải chung. Chính ngươi nhìn lại đi tương đương, sao cùng thời khắc đó. Thiên Diễn Tông nội, Lê Cửu Xuyên đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình không thể hiểu được ghé vào án trên đài ngủ rồi. Hắn đã hóa thần. Thế nhưng còn có thể ngủ. Hơn nữa, hắn làm thật dài một giấc mộng. Không đúng, giống như không phải mộng. Đêm khuya tịch lạnh, Lê Cửu Xuyên ấn đầu cẩn thận hồi ức. Cảm giác ký ức xuất hiện nào đó thay đổi. Còn có một ít kỳ quái mâu thuẫn chỗ. Hảo hỗn loạn, lúc này, phòng môn bị người từ ngoài dùng lực đẩy ra. Gió lạnh bỗng dưng rót tiến vào. Thổi phi đầy bàn trang giấy, Lê Cửu Xuyên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Triệu Phất Y sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà đi vào tới, Cửu Xuyên sư đệ. Ta vừa rồi không thể hiểu được ngủ, làm giấc mộng, về cái kia mộng, ta có một số việc muốn hỏi hỏi ngươi. Lê Cửu Xuyên trong lòng lộp bộp một chút, không đúng, hắn vì cái gì muốn lộp bộp một chút. Kế tiếp hết thảy vấn đề hạ chương đều sẽ thuyết minh. Đừng nóng vội, tương đương tháng trước vé tháng còn lại 100 nhiều. Ta chuẩn bị thêm càng một chương. Hết chương.